Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 107, Kim Bằng Bác Long Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn ly khai huyệt động về sau, dọc theo lúc đến đường, ly khai Vân Ẩn Châu tuy nói, hắn tốc độ theo tới lúc bảo trì nhất trí, thậm chí tại khê thủy bên cạnh, liên nhập thủy ra thủy địa điểm cũng không có biến, nhưng vẫn nhưng bị yêu thú phát hiện. May mắn, có Vân Yên Độn bàng thân. Vân Ẩn Châu mây mù cùng Vân Yên Độn ngưng tụ mây mù không nhiều lắm khác biệt, hắn có thể tại đây chút trong mây mù trực tiếp thi triển Vân Yên Độn, rất nhanh ghé qua. Vân Yên Độn tốc độ đã vượt qua bình thường nhất giai yêu thú trình độ. Mượn này, hắn tránh qua tránh né nhiều lần yêu thú đuổi giết, cuối cùng hữu kinh vô hiểm địa đã đi ra Vân Ẩn Châu. Kế tiếp theo Vân Ẩn Châu bên cạnh bờ, bơi tới thượng dưới linh thuyền tảng đá lớn đầu thượng, đoạn này khoảng cách thì càng không có áp lực. Lúc trước có Trịnh Khang tại, hắn không dám thi triển Vân Yên Độn. Hiện tại hắn một thân một mình, toàn lực thi triển Vân Yên Độn, trực tiếp theo thủy sinh yêu thú trước mắt xuyên qua, những thứ này yêu thú còn không có kịp phản ứng, người sẽ không ảnh. Trèo lên thượng nham thạch sau, rất nhanh thì có linh thuyền tới đây, Vương Đạo Viễn lên thuyền, thuận lợi phản hồi Lục Liễu Châu. Hắn trở lại cửa hàng của mình, mở ra phòng ngự trận pháp, xuất ra một quyển sách cùng hai quả ngọc giản. Sách này cùng ngọc giản đều là Trịnh Khang lưu lại, Vương Đạo Viễn bắt Trịnh Khang sau, liền đem thi thể của hắn giao cho phân thân xử trí. Trịnh Khang thân thượng đồ vật ngoại trừ này đem màu bạc trường kiếm bên ngoài, cũng liền này cuốn này sách cùng hai quả ngọc giản có giá trị. Sách này cực vì kỳ lạ, tại Bắc Uyên tu tiên giới, tu sĩ ghi chép thứ đồ vật phần lớn là dùng ngọc giản, cao cấp cũng chỉ dùng để ra thú sách. Cái này hai loại này phương pháp đều là dùng thần thức lạc ấn, mà Trịnh Khang lưu lại quyển sách này lại không phải như thế. Trang sách là mỗi loại này không biết tên kim loại chế thành, nội dung là chữ khắc vào đồ vật thượng đi, mà không phải là dùng thần thức lạc ấn. Thần thức lạc ấn chữ khắc vào đồ vật nội dung tuy là đọc lấy đến thuận tiện, nhưng thời gian lâu dài sẽ triệt để biến mất. Mà cái này trồng tại kim loại thượng chữ khắc vào đồ vật nội dung, chỉ cần trang sách không hủy, nội dung tựu cũng không biến mất. Quyển sách này thêm thượng phong bì chỉ có 4 trang, phong bì thượng viết. Kim Bằng Bác Long Thuật, 5 cái chữ to, chính văn tờ thứ nhất viết sáng tạo cái này môn bí thuật con đường trải qua. Cái này môn bí thuật người sáng tạo, danh xưng là Kim Bằng Chân Quân. Dựa theo Bắc Uyên tu tiên giới quy củ, bình thường tử phủ tu sĩ trong cao thủ, sẽ có tán nhân danh xưng, kim đan lại xưng chân nhân. Vương Thừa Tổ năm đó tử phủ cảnh lúc danh xưng là Phúc Hải tán nhân, về sau đột phá kim đan, được Ngọc Tuyền hầu tước vị, danh xưng là Ngọc Tuyền chân nhân, mà chân quân, chỉ có nguyên anh trong người nổi bật mới có tư cách lấy được này danh xưng. Không hề nghi ngờ cái này Kim Bằng Chân Quân là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa là trong đó cao thủ. Trong sách cũng không ghi lại Kim Bằng Chân Quân là cái nào thời đại người, chỉ nâng lên hắn vừa mới đột phá nguyên anh cảnh lúc ra ngoài du lịch tại một chỗ đầm lầy bên trong, vô tình gặp được một cái ngũ giai thượng phẩm cự mãng, độ hóa giao long thiên kiếp. Tại cự mãng vừa mới độ kiếp hoàn tất, hóa thân vì giao long lúc một cái toàn thân kim vũ đại bằng chim thừa dịp hư mà vào, đều muốn bắt giao long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đại bằng chim là ngũ giai hạ phẩm tu vi cùng giao long không tiểu nhân chênh lệch. Nhưng là cái này giao long vốn là thân vì mãng xà, hóa vì thân có thần thú huyết mạch giao long, đánh vỡ bản thân hạn chế, đây là vi phạm thiên địa pháp tắc đi vì. Hóa giao long thiên kiếp há lại bình thường, giao long vừa mới vượt qua thiên kiếp, được rất nặng tổn thương. Tuy nói độ kiếp thành công, sẽ có thiên kiếp tặng, lại để cho giao long không đến mức làm bị thương căn bản còn có chỗ tốt rất lớn. Nhưng giao long đều muốn rất nhanh khôi phục thương thế cũng rất không có khả năng. Kim Bằng muốn nhân cơ hội bắt giao long, thôn phệ ngũ giai thượng phẩm thần thú huyết mạch, nó tu vi đạt tới ngũ giai thượng phẩm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, giao long thân có chân long huyết mạch, mặc dù trọng thương cũng không phải ngồi không. Một giao long một bằng huyết chiến một hồi sau, cuối cùng lưỡng bại câu thương, riêng phần mình thoát đi. Kim Bằng Chân Quân tuy là cảnh giới cùng màu vàng đại bằng chim tương đối, nhưng đại bằng chim cũng là thần thú huyết mạch, thực lực vượt xa cùng giai nhân loại. Mặc dù trọng thương, cũng không phải hắn cái này mới vào nguyên anh tu sĩ có thể so sánh. Kim Bằng Chân Quân cũng không phải là đều không có thu hoạch, hắn toàn bộ hành trình quan sát trận này đại chiến, đột phát linh cảm, bắt chước đại bằng chim đơn đấu trong sử dụng thiên phú pháp thuật sáng tạo ra. Kim Bằng Bác Long Thuật, cái này môn bí thuật ngưng tụ kim bằng hư ảnh, mượn nhờ hư ảnh, thi triển đại bằng chim các loại này thiên phú pháp thuật. Kim Bằng Chân Quân theo dùng Kim Bằng Bác Long Thuật cuối cùng thành vì nguyên anh tu sĩ trong cao thủ đứng đầu, kia danh xưng cũng Kim Bằng Bác Long Thuật mà được đến. Bắc Uyên tu tiên giới, tự vạn năm trước các nước tranh bá về sau, sẽ thấy cũng không có xuất hiện qua nguyên anh tu sĩ. mà Kim Bằng chân quân còn có thể nhìn thấy ngũ giai thượng phẩm giao long, này hắn chỗ thời đại, khoảng cách hiện tại có lẽ vô cùng rất xưa. Chính văn tờ thứ hai ghi lại ngưng tụ Kim Bằng hư ảnh phương pháp. Đệ tam trang ghi lại đúng là Trịnh Khang sử dùng màu vàng lông vũ, bất quá ghi lại cũng không hoàn toàn, thứ tư trang có lẽ còn có một bộ phận nội dung, đáng tiếc thiếu thốn. Trịnh Khang dùng ra màu vàng lông vũ danh vì vũ nhận, là Kim Bằng mấy loại này thiên phú trong pháp thuật một loại này. Đáng tiếc cái này môn bí thuật không trọn vẹn nghiêm trọng, chỉ ghi lại ngưng tụ Kim Bằng hư ảnh nguyên vẹn nội dung, liền vũ nhận cũng không trọn vẹn một bộ phận, mặt khác pháp thuật càng là toàn bộ thất lạc. Nếu là bản đầy đủ vũ nhận, dùng hắn bây giờ tu vi thi triển đi ra, đoán chừng một quả lông vũ uy lực vượt xa kim kiếm thuật, có thể so với kim đao thuật. Cái này không trọn vẹn bí thuật, đang lúc đối địch ngưng tụ ra Kim Bằng hư ảnh, ngoại trừ sử dụng vũ nhận công kích bên ngoài, liền chỉ còn lại vật lộn. Dù vậy, uy lực này đã ở thủy long thuật chi thượng, dù sao thủy long thuật ngưng tụ thủy long chỉ có thể vật lộn. Kim Bằng bác long thuật cũng không có cụ thể phẩm giai, uy lực đều xem tu sĩ bản thân linh lực cùng thần thức mạnh bao nhiêu. Trịnh Khang một cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ thi triển, đều được tụ lực thật lớn trong chốc lát tiêu hao to lớn có thể nghĩ. Cái này môn kim thuộc tính bí thuật xem như đền bù vương đạo viễn lực công kích chưa đủ. Yêu yêu đọc sách www.okansu.com tải không ra lá bài tẩy dưới tình huống, hắn cường lực thủ đoạn công kích chỉ có ngũ liên tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm không được ngũ hành đều xuất hiện, chỉ cần đối thủ tinh thông độn pháp, cuối cùng bộc phát căn bản đánh không đến người, không có tư cách gọi hỗn nguyên truy hồn tiên. Thủy Long thuật tuy nói rất mạnh, vừa có khả năng tấn công, có thể dọa yêu thú, nhưng lực sát thương xác thực chưa đủ. Mà Kim Bằng bác Long thuật là kim thuộc tính, lực công kích thì càng không cần phải nói, mặc dù chỉ dùng Kim Bằng hư ảnh vật lộn cũng có thể treo lên đánh tất cả nhất giai pháp thuật. Mặt khác hai quả ngọc giản, phân biệt ghi lại Trịnh Khang chủ tu công pháp Duệ Kim Quyết cùng một môn thần thức bí thuật Khuy Thiên Thuật. Duệ Kim Quyết không tính hiếm có, vương gia thì có, vương đạo hưng tu luyện chính là Duệ Kim Quyết. Rất nhiều kim linh căn tu sĩ cũng tu luyện cái này môn công pháp, có thể tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Cái này môn công pháp trình độ vẫn còn rất cao, cường hóa kim thuộc tính linh lực sắc bén thuộc tính tu luyện giả sử dụng kim thuộc tính pháp thuật xuyên thấu lực càng mạnh hơn nữa. Một cái khác môn Khuy Thiên Thuật là sử dụng thần thức dò xét bí thuật. Danh tự rất dọa người, nhưng thực tế hiệu quả liền trả đương hồi sự, ngừng tụ một quả thần thức chi nhãn, thông qua thần thức chi nhãn có thể gia tăng dò xét khoảng cách. Nhất là dò xét một ít có thể ảnh hưởng thần thức chi lực đồ vật lúc có hiệu quả. Trịnh Khang mang theo vương đạo viễn tiến vào Vân Ẩn Châu, mỗi lần đều có thể trùng hợp tránh thoát yêu thú tập sát thì có Khuy Thiên Thuật tác dụng. Bình thường luyện khí đỉnh phong trình độ thần thức tại Vân Ẩn Châu trong mây mù cũng chỉ có thể dò xét 10 bước khoảng cách. Mà sử dụng Khuy Thiên Thuật tức thì có thể dò xét 20 trượng có hơn đích sự vật. Nếu là ở bình thường trong hoàn cảnh, sử dụng Khuy Thiên Thuật dò xét khoảng cách gia tăng gấp đôi, nhưng là thần thức tiêu hao cũng lớn. Tổng thể mà nói, Khuy Thiên Thuật xem như cũng không tệ lắm bí thuật tại Vân Ẩn Châu cái này đặc thù trong hoàn cảnh có trọng dụng. Bất quá cũng coi như không thượng rất mạnh, cách chương.